Kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tối thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học đề tài chí nguyện siêu việt, học kinh Phát Thắng Chí Nguyện thứ 25 trong bộ kinh Đại Bảo Tích. Quý vị nào có quyển kinh in lẻ ngoài đó thì xin mở trang 26. Hồi trưa Phật quở, Phật nói là nếu mà mình gần gũi nơi ồn náo thì có bao nhiêu lỗi? 20 lỗi. Bây giờ đoạn đó xong rồi, quý vị sẽ thấy đoạn 26 trên 26 ha. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ham thích ồn ào bèn có vô lượng tội lỗi như vậy, thối thất công đức. Chữ thối là lui, chữ thất là mất, tức là mình vừa lui mà vừa mất cái công đức của mình, không được lợi ích thêm lớn. Tức là thay vì mình tu mình có nhiều cái công đức lớn, nhưng mà bây giờ mình bị mất, tổn thất. Chữ thất là tổn thất, chữ thối là mình lui sụt. Lui sụt trên đường tu là một rồi, tổn thất công đức. Đọa ác đạo rời lìa bạch pháp. Bạch pháp tức là những cái pháp lành. Nào có Bồ Tát cầu pháp lành được nghe tội lỗi này mà chẳng thích ở riêng rảnh vắng. Tức là nếu một Bồ Tát nào mà nghe những cái lỗi này rồi mà ai không phát tâm để mà thích ở chỗ yên tĩnh đó. Bây giờ qua tới đoạn kế, đoạn thứ 40. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của nói chuyện đời? Nói chuyện đời chứ không phải chuyện đạo. Nếu lúc quan sát, Bồ Tát nên an trụ nghĩa quyết định, do quan sát nghĩa ấy mà chẳng sanh nhiệt não. Quyết định là gì? Tức là mình phải an trụ trong cái định mà chúng ta đã quyết lòng. Cho nên mình có cái bài thần chú tên là gì? Cái gì mà có chữ quyết định? Vãng sanh quyết định chân ngôn. Anh có quyết định vãng sanh chưa? Anh quyết định vãng sanh rồi thì đây là những điều anh phải làm. Cho nên mỗi người chúng ta phải có một câu thần chú quyết định vãng sanh. Mà thưa đại chúng, quý vị đừng có sợ nha. Có nhiều người sợ tụng chú đó lắm, tại vì nó tụng bài đó nghe giống chết, mà thiệt sự không phải. Ai tu mà muốn vãng sanh, muốn vãng sanh phải trì chú đó. Rồi kế đến nữa là cái, nếu mà cái tên của bài thần chú đó đầy đủ, nó tên gì? Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Trừ khử đi những cái nghiệp căn bản của mình để mà được sanh về tịnh độ. Cho nên mình phải có an trụ nghĩa quyết định, do quán sát nghĩa ấy mà chẳng sanh nhiệt não. Mình tu bây giờ thì quyết thì cũng quyết, mà định thì chưa. Ví dụ như bây giờ mình nói là ta quyết chí đi tu. Ví dụ mình nói trời ơi, thấy đi tu sướng quá, nhưng mà giờ thử hỏi giờ dám đi tu không? Suy nghĩ lại. Nhiều khi thấy cuộc đời khổ quá muốn đi tu, nhưng mà thiệt sự không phải dễ. Cho nên cái người đi tu là cái người phải có một cái ý chí quyết định cho vững. Mà một khi mình đã tu rồi là nhất định mình phải đi cho đúng cái con đường mình đã chọn. Đức Phật phán: này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát nói chuyện đời có 20 điều lỗi. Bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta nói, quý vị để ý coi, từ sáng tới chiều mình nói nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có cái tư duy, không có cái quán chiếu á, thì mình sẽ nói những cái điều nó không có phù hợp. Mà thường thường mình nói nhiều thì nó hao khí. Cho nên các thầy mà người ta chuyên môn cúng mấy cái đàn chẩn tế đó nha, người ta không có nói nhiều đâu, ít nói lắm, tại phải dưỡng hơi. Thì lúc lên tụng một lần cúng 4-5 tiếng đồng hồ người ta mới cúng nổi. Cho nên thường thường á, cái người mà ca sĩ mà có kỹ thuật nghệ thuật một chút á, trước khi người ta ra hát, người ta không có thích nói chuyện nhiều. Người ta phải để hơi, người ta dưỡng. Nó vậy đó. Cho nên một cái vị mà khi mình nói là mình phải nghĩ, nghĩ mới nói. Suy nghĩ mới nói, mà hễ mà nghĩ lung tung cái nói lung tung. Nói loạn xạ, mà nghĩ đàng hoàng thì nói đàng hoàng. Cho nên hai cái này nó làm việc với nhau. Cho nên mình tu để làm gì? Để mình có cái này, có cái này cho nó định, nó lắng xuống. Mà khi mà cái suy nghĩ mình nó định, nó lắng, thì lời nói của mình nhất định nó có lắng, có định. Cho nên nói rằng này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát phải nên quán sát. Cái chữ quán sát nó quan trọng lắm. Quán là nhìn cho sâu, mà nhìn sâu này rồi theo dõi sát nút. Cho nên những người mà ta tập thiền đi đó, ta theo cái cách thiền á, dở bước chân này, rồi ta niệm, ta quán, rồi ta nói liền, dở bước đạp, dở bước đạp. Có thậm chí người ta uống nước, thí dụ bây giờ ta nói đưa tay đụng mở để xuống, rồi cầm lên uống nóng thơm ngon biết, thí dụ vậy đó. Cái đó người ta gọi là thiền minh sát. Minh là rõ, sát là mình theo dõi nó, theo dõi sát cạnh, không có để lời là lơi lỏng. Cho nên là quán sát. Quán sát cái gì? Thưa đại chúng, Bồ Tát quán tự tại cũng dùng cái kiểu này đây. Quán sát bát nhã, trí tuệ rộng lớn, để thấy ra rằng ngũ uẩn là không. Cho nên quán sát là nhân, vượt khỏi mọi khổ ách là quả. Chơi ngay câu Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, đó là tu, là nhân. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái quả của cái sự quán chiếu là thấy ngũ uẩn là không. Cho nên thành tựu được cái kết quả là gì? Độ nhất thiết khổ ách, qua tất cả khổ ách. Chờ đây nè. Nên quán sát nói chuyện đời có 20 điều lỗi. Lúc quán sát có thể làm cho Bồ Tát an trụ quyết định nghĩa, do quán nghĩa ấy mà chẳng sanh nhiệt não. An trụ quyết định nghĩa, thấy được cái nghĩa của nó rồi, cái lợi ích của nó rồi, thì Bồ Tát này nín mà không có bực. Chỉ nhiều khi mình nói trời ơi tại sao có miệng cho tôi nói, trời ơi tôi lâu lâu tôi mới gặp bạn tôi lần mà cũng cho nói. Có một lần đi trong một khóa tu, mấy vị ngồi nói chuyện nhiều quá, khốn. Thầy trụ trì ra thầy giơ tay thầy nói về cái thầy vừa quay lưng đi cái con bác kia, tu mà khó vậy ai tu. Mô Phật. Thử ra cái đó là quý vị thấy không, người ta làm cái hạnh nguyện ta nâng đỡ ta trợ duyên cho mình, tưởng sao mình rầy lại cái vị đó. Cho nên mình phải thấy cái lợi ích của cái sự nín, mà hôm nào đại chúng thử đi, thấy kết quả lớn lắm. Thí dụ hôm nào ở nhà một mình à, không có bắt phone, không nói chuyện gì hết, quý vị định tĩnh và không có bị giao, quý vị làm được nhiều việc lắm. Còn lát điện thoại rồi nói chuyện này kia, cái việc của mình cũng làm nhưng mà nó không có như ý mình. Không biết có ai có cái kinh nghiệm đó không? Hôm nào mình đừng có nói chuyện, đừng có iPhone kiếm mình gì bình thường. Một ngày mình ở nhà mình làm rất nhiều việc đó, rất nhiều việc. Mà khi mà mình những công việc mình quy, mình định làm mà mình làm được nhiều, mình thoải, mình thấy vui, là tại vì những gì mình sắp xếp, mình muốn làm tự nhiên nó làm được. Chỉ có cái nói thôi mà nó trì trệ hết mọi việc đó. Bởi cho nên mới kêu là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị maha tu rị ta bà. Thưa đại chúng, tiếng Việt Nam mình nó rị tức là mình kéo lại. Nhưng mà cái chữ mình âm tu rị đó là mình âm từ tiếng Phạn, suli maha suli. Cái câu đó là để giúp cho mình tịnh được cái khẩu của mình. Bây giờ nói những gì gọi là ưa nói chuyện đời có 20 điều lỗi. Một là lòng sanh kiêu tứ, chẳng kính đa văn. Chữ kiêu tứ là gì? Kiêu tứ đó là một từ khác của cái chữ kiêu ngạo. Nó là một chữ nghĩa, một cái nghĩa nữa của chữ kiêu ngạo. Một là sanh lòng kiêu tứ, chẳng kính đa văn. Đa văn là gì? Mở lòng ra học. Một khi mình ngạo mạn, mình kiêu ngạo thì mình đâu có thể học được với ai nữa. Cho nên khi mình nói nhiều tức là mình nói chuyện đời thì mình nghĩ cái gì mình cũng biết hết, lào thông hết. Bác Lãm Quần Thư ở trong số những người giỏi, mình là người giỏi nhất. Một là lòng sanh kiêu tứ, chẳng kính đa văn. Hai là ở nơi các tranh luận sanh nhiều chấp trước. Quý vị để ý, hễ mà mình ngồi là mình nói họ là thế nào cũng có gì hơn thua. Mình chấp cái này, mình dính, chữ chấp là mình dính. Chấp trước tức là mình dính mắc vào một cái gì đó, những cái gì mình biết. Có nhiều khi cũng ngồi đàm luận vậy thôi mà từ cái đàm luận đó ra cái giận nhau luôn cũng có, tại vì do cái sự chấp trước của mình. Ba là mất chánh niệm, tác ý đúng lý. Cái chữ tác ý đúng lý này, cái danh từ Phật học mình thường nghe là như lý tác ý. Như lý tác ý là như thế này: mình thấy cái gì, mình tác cái ý đúng như vậy, đúng như cái mình thấy, gọi là như lý tác ý. Còn thí dụ như mình thấy cái việc đó, mình tác ý cái khác, mình nghĩ lệch cho người ta, cái đó gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ như mình thấy một cái việc gì người ta làm, mình cứ nhận vậy đi, gọi là như lý. Tôi thấy vậy, tôi nói vậy, như đúng cái lý đó mà mình tác cái ý. Còn nếu mình thấy cái gì đó mà mình tác cái ý cật, gọi là phi như lý tác ý. Mà một khi mình đã mất chánh niệm rồi thì không hiếm khi nào mình tác ý đúng lý. Thì Hòa Thượng dịch tiếng Việt ra là, thay vì dịch tiếng Việt là như lý tác ý, dịch là tác ý đúng lý. Chữ tác là làm, sanh khởi cái ý nghĩ đúng như cái lý đó. Ba là mất chánh niệm. Một khi mình mất chánh niệm là gì? Tức là cái rõ biết. Chánh là chánh chơn, niệm là cái nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ chánh chơn để mình tác ý cho đúng lý. trong cuộc sống của mình, cái này là cái mình thường bị lắm. Mình thấy người đó làm một cái việc gì đó, mình sanh nghi ngờ mà mình chưa biết người đó làm gì. Ví dụ như mình thấy cái chú đó, chú mới đi ngang, chú lấy cái bao thờ chú bỏ túi. Thì trong bụng chú, chú nghĩ là chú thấy người cái bác kia bỏ quên, chú biết, cho nên chú cầm bao thờ để chú bỏ một túi, để một lát chú gặp cái bác đó chú trả lại. Mà rất xui cho chú là cả ngày nay chú không gặp bác, nhưng mà người khác gặp. Cái chú đó gặp bác trả tiền chưa? Hỏi tiền gì? Hồi nãy rõ ràng hèn chứ tôi đi kiếm gần chết luôn mà tôi chẳng thấy nó nói gì hết. Rồi tao bà nín coi nó nói gì nghe. Tức là mình thấy người ta làm một cái việc gì đó là mình tác cái ý mà mình không có, mình phi như lý. Cho nên mình mất chánh niệm thì mình sẽ tác cái ý là người đó làm sai. Mất chánh niệm tác ý đúng lý. Bốn là làm sự chẳng nên làm, thân nhiều tháo động. Có những cái việc mình không có phải là việc của mình mà mình cứ ồn náo rồi mình nhào vô mình làm thì nó không phải là cái thân của mình nó nhiều nháo động. Cho nên thông qua ví dụ mình đi vào những cái lễ cũng vậy, bất cứ dù cho cỡ nào mình cũng phải từ từ. Bởi vì cái từ từ đó là chánh niệm, nó biểu lộ cái sự nhẹ nhàng của mình. Ví dụ vậy nè, hồi sáng này ha, tụng kinh. Bây giờ tụng kinh thì nếu mà mấy chú hay mấy cô mà để ý thì nhớ là hồi sáng mình xếp kinh, mình xếp có phân nửa chánh điện à. Mà bây giờ vô nhìn xuống mình thấy là chánh điện mình bây giờ nó ngập hơn cái mình đã chuẩn bị. Tự động đi lên lấy kinh tiếp tục để xuống. Thầy Pháp Hòa để ý coi, mấy phút sau mới có người đứng lên, đầu tròn áo vuông không thấy, thấy một cư sĩ đi lên cái chỗ đó lấy kinh. Cho nên các thầy các cô phải để ý cái chuyện đó, đó là việc của mình. Mình phải có chánh niệm về cái đại chúng mà chúng ta đang cộng tu. Hồi sáng mình chuẩn bị chánh điện, mình chuẩn bị không hết, mình nghĩ là không có đông như vậy. Rồi trong một bữa ăn cũng vậy, bữa ăn cũng vậy. Tức là chánh niệm là gì? Tức là mình luôn luôn mình quan sát, mình nhìn, mình coi sóc. Chứ không phải thôi tôi lấy phần tôi rồi đó, giờ tôi ngồi tôi thở, tôi thở tôi niệm Phật, ai thiếu mà. Nhưng mà nếu mà mình có cái bổn phận trách nhiệm, mình đứng lên mình coi, mà tất cả đều rất nhẹ nhàng, không có tháo động. Cho dù cái việc nó gấp không, nhưng mà mình cũng phải từ từ. Ê trời, thiếu rồi, bắt bàn bắt ghế lên, múc chanh lẹ lên. Nó tháo động mà nó đâu có làm được gì đâu. Thấy không? Đi vô chị nói nhẹ nhẹ thôi, ở ngoài đó mình thiếu cần thêm 10 chén canh, nhẹ nhàng đi lấy 10 chén. Tháo động nhiều khi nó đổ nó rớt còn hơn nữa. Nhiều khi mình từ từ vậy mà đâu vô đó. Quý vị để ý thử. Cho nên nhiều khi mình làm cái gì á, cái đời sống của người tu là tập cho mình có cái chánh niệm là nhẹ nhàng. Mà cái nhẹ nhàng là luôn luôn nó đơn giản và nó có cái gì đó, nó không có bị đổ tháo. Cho nên đây làm sự chẳng nên làm, thân nhiều tháo động. Chữ tháo là thô tháo. Thô tháo rồi thì nó bắt đầu nó sanh động. Quý vị để ý ha, đi tụng kinh trễ, đi tụng kinh trễ thì cứ đã trễ thì phải nhẹ nhàng để người ta đừng biết mình tới trễ. Mình đã tới trễ rồi mà đi râm râm râm râm vô ngồi cái xét, rồi chạy lên cái râm lấy cuốn kinh, bỏ quên cái bóp, cái chạy lên kéo cái bóp cái rẹt. Một lát cái chánh điện ai cũng biết mình là người tới trễ hết. Đó, thành thử là cái đó là gì biết không? Cái đó là cái thói quen của mình. Cho nên hồi nãy Phật nói cũng hay lắm, Phật thông cảm lắm. Phật nói cái đó là có thói quen thôi mà. Quý vị nhớ cái câu hồi nãy Phật nói đó. Thật ra Phật nói những cái đó không phải là để trách hay là để nói, nhưng mà để cho chúng ta có cơ hội quan sát lại mình. Tu là vậy thôi. Tu đó là mình thấy rõ từng cái hành vi cử chỉ của mình. Mà thường thường người trẻ là bị nhiều cái đó lắm. Có nhiều khi mình đi đâu đó sợ rớt sợ mất, mình na mình quẩy hồi cái kêu chụp hình, cái ráp vô chụp hình, cái bỏ đồ là hết. Xong rồi ta hồi lên xe, sợ trễ sợ mất phần cái nhà, lên xe cái bỏ đồ lại hết. Cái bắt đầu đi kiếm người này xách giùm, người kia xách giùm, thấy không? Từ cái mất chánh niệm của nó lân la cái này cái kia nọ. Đang nấu ăn cái chạy đi ủi đồ, sợ đồ cháy cái trong này bếp nó cái khét. Nên mình làm gì nó không có cái chánh niệm, mà không có chánh niệm là nó cứ vậy. Chờ hôm rồi Pháp Hòa mới nói với một vị nấu cháy cái nồi, mình nói làm gì mình phải làm từ từ. Nếu mình sợ mình biết mình có cái bệnh quên, mà bây giờ cái bệnh nó không có thuốc chữa, nó chưa có thuốc, mà bây giờ nó đang lây, nó lây từng hơi thở, đứng gần gần thở nó cũng lây nữa. Cho nên rồi Pháp Hòa mới nói nếu mình biết như vậy đó, đừng có rời khỏi cái bếp. Mình có việc, có thể mình làm việc khác, nhưng mà lẩn quẩn trong đó thôi, để mình còn đi tới lui, mình coi ngó cái nồi của mình. Thở đời nay bắt cái nồi lên nấu trong bếp đó, mà đi vô thư viện ngồi soạn sách, ví dụ vậy đó, hay là ngồi thiêu mai giá gì đó, làm sao mình nhớ ngoài kia được. Thậm chí có nhiều khi á, tự lầu xuống, tự trên lầu đi xuống đất, muốn lấy gì xuống tới dưới đứng, đứng như từ hải vậy. Đứng cái chân như từ hải là không nhớ là mình muốn xuống mình lấy cái gì. Thế là phải đi ngược trở lên. Đi ngược trở lên có tới cái phòng mình, ấy rồi nhớ rồi, nhớ rồi, cái đi xuống trở lại. Đó, nhiêu đó thôi. Nhiêu đó thôi chứ đừng có nói là cái việc gì mà lớn nữa. Cho nên mình làm mà mình biết mình hay quên. Có nhiều khi Pháp Hòa sợ và quên á, Pháp Hòa cất nha, cất kỹ sợ mất nha, mà tới hồi muốn kiếm, kiếm muốn chết luôn vậy. Đó cũng cái vụ mà cái bà Tàu kia bả đòi thưa mình ra tòa, đó là cũng cái vụ cái hình đó. Pháp Hòa sợ mất cái hình của ông ba, của ông ba của cô đó, mà đem cất cái hình thật kỹ sợ mất. Tới hồi cổ lên đi 3 lần 4 lượt mình kiếm được cái hình, hãy mà kiếm được cái hình cổ đi mất. Rồi cứ cổ cứ tưởng mình muốn giữ cái hình không muốn trả, cổ phone lên văn phòng luật sư, cổ nói thưa thầy về cái tội chiếm hữu cái hình của ba tôi. Cho nên có khổ vậy đó. Mà Pháp Hòa nói là cái bệnh này bây giờ là nó đang lây dữ lắm. Hai là nơi tranh luận, ba là mất chánh niệm, bốn là làm sự chẳng nên làm, thân nhiều tháo động, năm là mau chóng cao hạ hư hoại pháp nhẫn. Chữ cao hạ là gì? Chữ cao hạ là có cái tâm phân biệt, cái này cao nè, này thấp nè. Chữ cao hạ là ý chỉ cho cái tâm phân biệt cao thấp. Mà cái tâm phân biệt cao thấp rồi á, nó sẽ hoại đi cái pháp nhẫn nhục của mình. Ví dụ bây giờ trong một cái đại chúng, ai người ta cũng có cái tánh của mỗi người. Rồi mình đem đi mình so với người này, mình sánh với người kia, cái tự nhiên sao? Mình không có lầm nhẫn nhục đối với những người thấp. Bởi vì mình đem cái người thấp mình đi so với người cao thì sao mình nhẫn cho nổi. Cũng cái vụ này mà gây lộn tối ngày nè. Trời ơi, tôi rầu con nhà tôi lắm. Tôi thấy con người ta tôi phát thèm. Thấy con người ta tôi chảy nước gì? Chảy nước miếng. Mà về nhà thấy con tôi chảy nước mắt. Mình thấy con người ta cao, thấy con mình thấp, cho nên mỗi lần con mình làm cái gì trật là cái phần lửa của mình nó lên. Cho nên cái nhẫn mình nó không có. Mà sở dĩ chúng ta bực bội với người này, phiền hà với người kia là mình không có mở lòng, mình chấp nhận người ta như là. Mình phải chấp nhận người ta như lý tác ý, tức là người này dở, biết dở. Bây giờ con mình dở, nó cũng đâu có khoe khoang nó giỏi đâu, mà mắc gì mình phải phiền muộn là một. Cái thứ hai, cho dù nó dở nhưng mà ít ra nó vẫn chưa đến nỗi nó phiền hà mình những cái việc tác hại hơn. Cho dù nó dở, nó đi làm 5 đồng giờ nó sống cũng còn hơn là nó đi bán gói thuốc nó kiếm 5.000, rồi có ngày mình phải khổ vì nó. Thí dụ vậy. Cho nên khi người nào có cái tâm cao hạ, cao là mình so sánh cao thấp, thì tự động mình sẽ hoại đi cái pháp nhẫn của mình. Tất cả chúng ta sống đời chỉ cần mở lòng ra chấp nhận, người nào như thế nào cứ chấp nhận như vậy, cho nên mình đỡ phiền lắm. Mà thưa đại chúng, nhiều khi á, Có một cái bà già đó đó, bà tối ngày bà đi ra ngoài đường, bà chắp tay bà nói cầu cho bạo chúa sống lâu, cầu cho bạo chúa sống lâu. Người ta mới nói cái bà này chắc bà tửng tửng. Bạo chúa mà cầu sống lâu là sao? Phải cầu cho nó chết sớm đi chứ. Thì bà mới giải thích. Bà nói đời của tôi đã thấy ba ông bạo chúa rồi. Ông bạo chúa thứ nhất người ta diệt ổng thì ông thứ hai lên, ông thứ hai ông thủ. Ông thấy ông trước bị diệt cho nên ông thứ hai ông thủ, mà khi ông thủ ông ác hơn. Ông thứ hai ác hơn ông thứ nhất. Rồi người ta diệt ông thứ hai, người ta đưa ông thứ ba ông ác hơn hai ông trước. Cho nên thôi tôi ba ông rồi tôi sợ quá, tôi thôi ông này tới đây sống lâu lâu đi, chứ ông thứ tư, thứ năm lên nữa chắc chết. Quý vị thấy, ở trong cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân kể câu chuyện đó, cầu cho bạo chúa sống lâu. Nhưng mà nhiều khi phải có thằng bạo chúa vậy, biết gì biết không, để mà bạo tặc nó không có loạn. Chứ còn mà không có bạo chúa là bạo tặc loạn. Cao hạ hư hoại pháp nhẫn, sáu là tâm thường cương cường, chẳng huân tu thiền định trí tuệ. Chữ cương cường là gì? Nói theo cái chữ thường mình nói là can cường. Chữ can hay chữ cương nó là chữ âm thôi. Thí dụ như mình kêu là kim cương hay là mình kêu là kim can, nó cũng chữ đó đó. Kim cương cũng nó mà kim can cũng nó. Cho nên là cái tánh người đó can cường lắm, cái tánh người đó cương cường lắm cũng được. Mà chữ cương cường nghĩa của mình là gì? Là ương ngạnh. Tánh người đó ương ngạnh cứng cỏi lắm. Mà cái người mà cứng cỏi khó huân khó uống như vậy thì chẳng huân tu thiền định trí tuệ. Cái người mà tánh tình cứng ngắc như vậy làm sao mở mang trí tuệ? Tâm hồn không định tĩnh lúc như Trương Phi vậy mà. Đụng tới là sẹt lửa, đụng tới là sẹt lửa thì tánh tình như vậy thì không mở mang trí tuệ. Bảy là nói phi thời, bị ngôn luận ràng buộc. Chữ phi thời là gì? Ăn phi thời đó. Cái gì mà không đúng lúc gọi là phi thời. Thí dụ nè, một ngày mình ăn ba cử rồi cái thì quy định thêm ba bữa ăn lỡ bữa là tiếng Mỹ nó kêu là snack. Nhưng mà mình snack all day. Thậm chí trước khi đi ngủ cũng snack tiếp. Thì ở trong chùa ăn mà không đúng giờ của đại chúng thì gọi là phi thời. Chúng ta nói không đúng lúc thì gọi là phi thời. Ví dụ sao gọi là nói không đúng lúc? Cái giờ người ta đi ngủ mà mình nói chuyện là nói phi thời đó. Tại vì á, ngủ nghỉ, đại chúng nhớ chữ đó, ngủ nghỉ, phải nghỉ để ngủ. Nghỉ cái gì? Một là thân đừng làm gì nữa hết, ngưng lại đi, gọi là thân nghỉ. Đừng suy nghĩ gì nữa hết, để cho cái đầu mình nó nghỉ ngơi thì nó mới ngủ được. Cho nên mình phải ngưng. Cho nên nhà chùa dùng cái từ rất hay, chỉ tịnh. Chữ đi ngủ gọi là chỉ tịnh. Chỉ là dừng, tịnh là lắng. Anh không dừng lấy gì anh lắng, anh yên. Cho nên có nhiều người ta nói, thí dụ như hai người nằm chung gần gần bên đó, sao chị cứ lăn hoài sao tôi ngủ? Tôi nói tôi ngủ không được. Ngủ không được cũng nằm yên cho người ta. Đó, thì nằm yên để người khác ngủ. Nằm yên tức là mình thân mình nghỉ. Mình chưa ngủ nhưng mà thân nghỉ đi. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đi giảng chứ nhiều lúc mất ngủ, không ngủ được. Mặc dù mình rất mệt trên một cái ngày mình đi như vậy mà tối về vẫn không ngủ được. Hồi tháng rồi đi Phật đản ở bên Boston, rất là mệt, trông cho về chùa. Về tới chùa 2 giờ sáng là nghĩ là được đi lên nằm ngủ. Ngọ lên nằm sáng đêm không có chợp mắt một chút. Thì bây giờ mà một thầy thấy nằm kế bên thì mình làm gì? Nghỉ. Ngã lưng. Không ngủ nhưng mà phải nghỉ. Nghỉ cho người ta ngủ chứ. Cho nên mình nói chuyện trong khi mình ngủ mà đại chung với phòng với người khác là sai. Rồi thí dụ ban đêm đại chúng ta ngủ, mình nói chuyện cũng là một dạng phi thời đó. Có nhiều khi thể tới giờ người ta ăn á, cái mình đi ngủ, giờ người ta ngủ mình ngồi dậy ăn. Hồi xưa Pháp Hòa có một cái anh bệnh, ảnh bị bệnh tâm thần, mình phải chăm sóc cho ảnh mà ảnh vui lắm. Hễ ban đêm á mà đại chúng 10 giờ mà chuẩn bị đi ngủ á là giờ ảnh thức đó. Ảnh thức cái ảnh xuống bếp, ảnh lột cái ảnh ăn breakfast là ăn sáng đó. Cái đâu chừng 12 giờ khuya cái ảnh vô ảnh kiếm tô nữa cái ảnh ăn trưa đó. 5 giờ sáng mình thức dậy mình chuẩn bị đi công phu sáng, cái là ảnh ăn tô nữa là ảnh ăn chiều đó. Cái là ảnh vô ảnh ngủ. Pháp Hòa mới chọc, Pháp Hòa nói ban ngày á, phải không, là ngủ tổ. Ban đêm là lục tổ. Cũng tổ ngủ ban ngày. Cho nên mình nói lời à. Còn nếu như mình nói không đúng lúc thì gọi là phi thời, mà nói không đúng cái lời thì gọi là gì? Phi ngôn. Lời nói nó không có đúng, không hợp tình hợp lý, nó không đúng lúc gì, gọi là phi ngôn. Trong tiếng Hán có câu rất hay: bán cú phi ngôn, ngộ năng tổn bình xâm chi đức. Câu rất hay: bán cú phi ngôn, năng tổn bình xâm chi đức. Bán cú tức là nửa câu, nửa câu nói của mình mà nó sai quấy gọi là phi ngôn mà, thì nó có khả năng nó làm tổn hoại cái đức bình sanh của mình. Bình sanh tức là cái đức hàng ngày của mình. Hàng ngày mỗi người chúng ta ai cũng huân nhiều cái đức lành, nhưng mà nửa câu nói mà nó sai quấy cho người thì nó cũng tổn đi cái đức ngày bình thường của mình. Bán cú phi ngôn, năng tổn bình sanh chi đức. Đó, mấy cái đó mình không nhớ. Mà nếu mình nhớ được cái câu đó cái là mình thành Bồ Tát rồi. Cho nên nói mà lời nói mình nó trật gọi là phi ngôn, không đúng thời gọi là phi thời. Bảy là nói phi thời bị ngôn luận ràng buộc. Tám là chẳng thể kiên cố chứng thánh trí. Lẽ ra mình sẽ chứng được cái thánh trí đó chứ, nhưng tại mình nói tùm lum tà la quá cho nên rồi sao, cái thánh trí của mình nó không có ổn định. Mai mốt em học cái bài đó, một vị tổ viết rất hay: chẳng thể kiên cố chứng thánh trí. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đọc được một câu kinh, mình hiểu, mình thâm nhập được cái ý thánh, cái trí tuệ của bậc thánh. Mới đây có một Phật tử viết cho Hòa cái thư đây, Hòa chưa trả lời. Người ta nói kinh Địa Tạng là kinh giả tạo, ngụy kinh. Như vậy có đúng không? Thật sự ra quý vị nhớ là kinh điển là ý của Phật, nhưng mà khi chúng ta kết tập lại thì chúng ta phải viết kết tập lại để cho cái ngôn ngữ cho nó gần gũi để mình dễ nhận, thì cái đó đâu có sai thánh ý đâu. Mà cho dù là do một vị tổ biên tập lại nó cũng không ngoài cái ý thánh. Mà người ta đang như vậy rồi mình nói làm chi? Giống như cái bà già mà án mani bác Di Beo vậy đó. Rồi lại mình nói trời ơi, bà hôm nay bà niệm trật rồi phải án mani bác Di Hùm. Mà bà già thì cứ nghĩ Hùm Beo nó cũng giống nhau thôi. Thay vì án mani bác Di Hùm, bà niệm án mani bác Di Beo. Rồi mình lại mình nói với bà là bà niệm trật, cái từ đó ánh sáng của bà nó mất, tại vì bà nghĩ bà tu mấy chục năm đổ sông đổ biển hết. Ông thầy ông đi ra được đoạn đường, ông ngó lại ông thấy cái nhà tối ôm. Hồi nãy ông nhìn ông thấy cái nhà sáng lên, ông nói ông nghĩ trong này là một bậc thánh đang tu. Bước vô thấy bà lão đang ngồi niệm án mani bác Di Beo, án mani bác Di Beo. Ông lại ông nói trời ơi tội nghiệp, bà già tu mấy chục năm người ta hùm mà đọc beo. Tới hồi đi ra nhìn lại thấy cái mình đã tác động tâm ý người ta trật rồi. Thầy sám hối, thầy trở lại: bà ơi tôi xin lỗi bà, nãy tôi giỡn đó, tôi nói chơi với bà đó, bà niệm vậy đúng rồi đó. Quý vị thấy từ cái bài học đó. Cho nên mình đừng có đánh đổ ai hết á, bất quá mình đưa người ta lên cao chút. Phong qua ví dụ vậy nè, ví dụ như người ta nào giờ người ta tụng cái kinh, nó không phải kinh của Phật, kinh đó là kinh gì đó không biết, mà ta tụng 30 năm rồi, ta bưng cuốn kinh đó lên ta khoe với mình, ta tụng 30 năm, mà nếu mình nói trời ơi 30 năm bà tụng kinh của tà pháp thì cái bác này bác sẽ đau khổ, bác nói 30 năm tôi tu tôi đổ sông đổ biển hết. Nói khác, ồ cái này được, nhưng mà cái này cho cái người cơ bản, bây giờ bác 30 năm nội công thâm hậu rồi, tụng kinh khác, tụng cao hơn để mình hiểu nghĩa sâu hơn. Rồi bây giờ ví dụ như có những gia đình Phật tử người ta chật lắm, ta không có chỗ thờ Phật. Đây nè, chung một cái bàn này nè, đây là ông bà cha mẹ người ta thờ đây nè, rồi Phật ta cũng để chung bàn vậy. Nếu mình nói thờ vậy á, ông bà đâu có dám về. Mình nói vậy cái tự nhiên cái người Phật tử người ta thất vọng, mà giờ người ta sợ tội quá, mà giờ ông mà người ta cũng có lòng thờ Phật. Thôi thuận tùy, chấp nhận cách nào đấy, chung thờ Phật, thờ ông bà với Phật chung cũng được, kiếm cái gì đưa Phật cao lên để có cái tâm là mình cung kính Phật. Nhưng mà bởi vì mình no choice. Quý vị đã thấy những cái gia đình nghèo ở Việt Nam không? Người ta đâu có tiền mua cái khung Phật đâu, ta lấy cái hình Phật đó, ta kẹp vô cái vách mà làm bằng lá dừa đó, rồi người ta lấy cái cây nhang người ta chèn vô 4 góc để Phật dựng ở trên cái miếng vách đó để người ta cúng người ta thờ cũng được. Ngày xưa Pháp Hòa đi tụng kinh cho rất nhiều những gia đình mà người ta không có nhà ở à. Người ta xin một cái hiên của những gia đình giàu cho người ta cái hiên. Rồi ở ngoài cái hiên đó đó, người ta đóng một cái kệ nhỏ nhỏ, người ta để Phật lên với cái lon sữa bò, người ta cắm nhang. Mà thiệt sự cái đó nó quý lắm, tại vì cái tấm lòng của người ta. Cho nên ở đây á, cái thánh trí á, cái quan trọng là mình nắm được cái ý. Giống như mình thờ Phật mục đích để làm gì? Học hạnh của Phật, cái đó quan trọng. Còn cái hình thức thờ cách nào, cao thấp, rộng lớn, trang nghiêm, sơ sài, tùy theo khả năng hoàn cảnh của mỗi người. Ngày hôm qua có nghe em Phật tử tội, nó ở xe phòng mà đâu có được dựng hình Phật gì đâu. Nói mỗi tối con lại Đức Quan Âm đó, con dựng Đức Quan Âm lên, trong cuốn kinh con dựng lên. Rồi con lại xong rồi cái con xếp cuốn kinh là con cất. Hỏi Pháp Hòa như vậy được không? Nó được quá chứ. Trong cái hoàn cảnh. Rồi quý vị nhớ hồi Việt Nam mình mới qua đây nè, Pháp Hòa tới nhà của một Phật tử lúc mới định cư á, đi mua hộp trà mà gọi là trà thiết Quan Âm á. Trà thiết Quan Âm thì người ta in Đức Quan Âm trên cái hình của cái hộp lon đó đó. Vị Phật tử đó không có hình Phật, lấy cái đinh nó ngồi đục cái hình Quan Âm trên cái hộp trà đó ra, xong rồi treo lên trên tường thờ. Được không? Được. Mà cái đó nó kỷ niệm vô cùng. Bây giờ mà cho dù mình có tượng Phật bằng ngọc, bằng ngà gì đi nữa thì nó vẫn khó mà sánh được với cái miếng thiết mà ngày xưa ta thờ đó. Ở bên trại tị nạn làm gì có hình Phật thờ. Lấy cuốn kinh Pháp Hoa để lên, lại cuốn kinh Pháp Hoa mỗi ngày. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa cũng nói đó, nơi nào có kinh Pháp Hoa là nơi đó toàn thân xá lợi của Như Lai. Theo cái nghĩa thường mình hiểu đó. Bởi vì sao? Tất cả lời dạy của Phật nằm trong đó, là Phật ở trong đó rồi. Bây giờ mỗi con người chúng ta là chất chứa kinh điển trong này, rồi ứng dụng vậy thì mình có phải là quyển kinh không? Mình là một quyển kinh. Rồi thí dụ bây giờ mình gặp thầy trẻ hơn mình, đáng tuổi con cháu mình xá ông thầy đó, mình nói thầy nhỏ tuổi hơn con tôi mà thầy tôi thử lại tôi xá thầy. Nếu mình nghĩ kỹ, mình không phải xá cái ông đó, mà mình xá Đức Phật đang ở trong tâm của người đó. Mình xá cái giới mà vị đó đang thọ nhận. Thế thôi. Cho nên mỗi lần mình gặp ai mình cứ xá đó. Nếu mình bực cái người đó quá, mình ghét cái người đó quá, mình không muốn chào người đó, nhưng mà ông Phật ở trong đó phải lại. Nơi người đó có Phật, cho mình có xá người đó cũng là xá Phật, chứ có sao đâu. Được như vậy thì mình sao? Mình không bị hoại cái nhẫn pháp hồi nãy nói. Còn nếu mình còn sanh cao thấp gọi là cao hạ, thì mình bị hoại cái pháp nhẫn của mình. Chính là chẳng được thiên long cung kính. Thiên là trời, long là rồng, các ý đây nói là các bậc ở trên cao. Tại sao mình không được thiên long cung kính? Trong người mình nó có gì mà thánh thiện đâu mà thiên long họ kính ngưỡng. Mười là bị người biện tài thường có lòng khinh rẻ. Mình nói tí lia, nói quá trời quá đất, cái thì cái người mình ta có cái sự suy nghĩ đâu vô đó thì ta hay, người ta thế thường mà đời nó vậy. Mình nói chập cái người ta nói mình nói nhảm, nói nhàm, người ta không thèm nghe, khinh rẻ. Có lòng 11 là bị người thân chứng quở trách. Chữ thân chứng là gì? Thân chứng đây là những người mà người ta có thật chứng, có tu, có chứng, người ta rầy mình. Cũng giống như ngài La Hầu La vậy đó, đi tu mà nói dốc dữ lắm. Nói dữ lắm rồi nói hồi cái sanh ra nói dối. Rồi ngài La Hầu La là gì nó biết không? Nổ. Còn nhỏ mà nổ dữ lắm. Cho nên rồi một hôm Phật nghe nhiều người báo cáo quá, Phật gọi ngài La Hầu La tới. Phật mới giảng cho ngài La, dạy cho ngài La bằng cách là lấy cái thau nước, nhớ không? Nó lấy cái thau sạch ra đây. Phật hỏi cái thau này sạch không? Nó dạ rất là sạch, tại thau mới. Hỏi đựng thức ăn được không? Dạ thưa đựng thức ăn được. Hỏi đựng nước rửa chân được không? Nói dạ được, tại vì thau này mới. Thế Tôn muốn sử dụng cái gì cũng được. Múc nước vô, Phật nhúng vô đó, Phật rửa chân xong, Phật đổ nước. Này La Hầu La, thau nước này còn xài được nữa không? Bạch Đức Thế Tôn, thau này trước khi sử dụng xài đựng thức ăn được, nhưng một khi đã rửa chân rồi thì vĩnh viễn chỉ để rửa chân chứ không thể đựng thức ăn được. Đức Phật lấy chân, Phật hất cái chậu lăn mấy vòng, đụng vô trong tường, bể cái thau ra. Này La Hầu La, cái thau này còn sử dụng được nữa không? Nói dạ Bạch Đức Thế Tôn, một khi đã bể rồi thì đựng nước rửa chân còn không được nữa, chứ đừng nói tới đựng tới thức ăn. Đức Phật nói cũng như thế. Một người mà thân miệng mà đã nhiễm ô rồi thì không sử dụng được gì nữa. Thì khi mà Đức Phật quở trách, một hình thức đó là quở trách và giảng dạy, từ đó ngài La Hầu La bắt đầu im lặng trở lại, bớt nói. Tại vì ngài nói nhiều thì hết chuyện để nói, bắt đầu nó nổ. Tại vì chỉ có nổ mới nhiều chuyện thôi, chứ còn một người mình làm gì có nhiều chuyện dữ vậy. Thí dụ như mình có hai tay nấu giỏi lắm là 10 món, đó là giỏi lắm nha. Trời ơi, bữa nay một mình tôi nấu 50 món cho 1000 người ăn. Trời ơi, sách vở cũng có nữa. Đó là cái chuyện đó rồi. Thì khi mình muốn, tại vì cái đó người ta gọi là gì? Đa ngôn đa quá. Nói nhiều là lỗi nhiều. Đa ngôn đa quá. Vì vậy cho nên cái người như Phật là người thân chứng, tức là Phật đã chứng ngộ. Thì Phật là người chứng ngộ, có khả năng quở trách người chưa chứng ngộ. Cũng giống như bây giờ mình là cha mẹ hay thầy tổ, con mình hay đệ tử làm cái gì sai rồi là mình, tại vì mình đã trái quá rồi, mình nói bây giờ nó mới linh. Có nhiều khi Pháp Hòa cũng để cho mấy thầy mấy chú làm, nhưng mà sau khi mấy thầy mấy chú không xong rồi, Pháp Hòa mới giải thích cho hiểu. Bây giờ con hiểu tại sao thầy đã từng làm như vậy không? À, cho nên gọi là cái mà mình đã từng trải gọi là thân chứng. Quý vị nhớ mấy cái từ vậy đó, trong kinh mình đọc tới đọc lui rồi thỉnh thoảng mình sẽ gặp rồi mình sẽ nhớ. 12 là chẳng an trụ chánh tính, thường có lòng hối hận. Chánh tính là gì? Chánh tính tức là mình phải tin. Tin sao? Tin cho chơn chánh, còn không là mình sẽ sanh cái tâm hối hận. Cái này nó cũng xảy ra nhiều lắm. Mới đầu là nghe đủ thứ nghe hết, rồi tới cuối cùng mình hiểu vỡ ra cái mình hối hận. 13 là lòng nhiều nghi hoặc, dao động chẳng an. Cái này thì hiểu rồi, nghi ngờ nhiều quá thì làm sao mà mình an lòng được. 14 là như hàng sướng kỹ theo dõi âm thanh. Sướng kỹ là gì? Những người ca múa, mình nói theo bây giờ là diễn viên. Ở đây nè quý vị để ý câu này, như hàng sướng kỹ theo dõi âm thanh, tức là ví dụ một người diễn viên, một người diễn viên, một người ca sĩ, họ hát, họ làm, họ đóng phim, họ không được nói theo những gì trong đầu họ, họ phải nói theo cái gì? Nói theo kịch bản. Thế người làm một diễn viên đóng phim thì phải nói theo kịch bản, làm một người hát thì phải hát theo cái gì? Hát theo nhạc. Rồi cái người đánh nhạc đó, họ cũng không thể tự do họ đánh đàn theo cái tâm tư họ, mà họ phải chạy theo người ca sĩ. Cho nên cái người sướng kỹ ở đây không phải chê, nhưng mà ý nó là người sướng kỹ là người không được tự chủ, phải chạy theo những sắc tướng âm thanh. Hoặc là thí dụ thôi, cái người mà đóng chung á, ở trong phim với họ đó, yêu tha thiết lắm, nhưng mà ở ngoài họ không nhìn nhau. Thành thử lúc mà vô đóng phim, họ phải nói theo kịch bản, mà thiệt sự những lời nói đó không phải từ trong lòng họ. Cho nên ở đây nói mình, cái người mà mình, cái lỗi của mình là mình nói nhiều á, đôi khi á mình chạy theo một câu chuyện, mình chạy theo cái buổi hội họp đám đông, người ta nói tá lả vậy mà mình nói thôi, chứ còn thiệt sự ra mình không có tự chủ được cái tịnh nghiệp của mình. Mình thấy ta nói mình nói theo, ta vui mình vui theo, ta giỡn mình giỡn theo, mà đôi khi mình mất đi cái trách nhiệm của chính mình. Và cái ý là câu nói là vậy đó. Như hàng sướng kỹ theo dõi âm thanh. Mười lăm là nhiễm trước các dục, lạc theo cảnh lưu chuyển. Cái cảnh á là cái bên ngoài, mà mình đã chạy theo nó tức là đi lạc rồi. Lạc theo cái cảnh thì nó đi đâu? Nó chuyển mình, nó lưu chuyển mình hết cảnh này sang cảnh khác mà mình không tự chủ được. Mà quý vị để ý ha, thí dụ như bây giờ hôm nào đó mình nói một cái gì đó không đúng, che bị người ta đôi co gì đó, người ta tới với mình đôi co xong cái mình ta nói, mình nói cho người ta nghe, ta vẫn tin, không tin. Mình nói giờ chị không tin thì chị đi hỏi người kia, nói rồi tôi với anh đi. Từ chỗ này ta chở mình đi tới chỗ kia, cũng câu nói từ đầu mình nói mà bất chánh niệm, rồi mình phải chạy tới chỗ này, chạy tới chỗ kia, chạy tới chỗ nọ, để rốt cuộc để làm gì, để đính chánh. Rồi thậm chí giờ nó chở tôi không biết gì hết à. Giờ mình trong lòng mình nghĩ trời ơi sao ngu ghê vậy, phải chi bữa hôm đừng nói, bữa nay đâu có chuyện, giờ tùm lum ra đó, ví dụ vậy đó. Cho nên cái lỗi. 16 là chẳng quan sát chân thật, phỉ báng chánh pháp. Cái này là mình cũng dính. Có nhiều khi mình chạy theo mà mình không có biết, mình không có thấy rõ được cái thật. Tôi nghe người ta đồn là mình đồn theo, mình chưa bao giờ mình thấy. Cái này nhiều lắm. Mười bảy là có lòng, là có mong cầu chi thường chẳng toại nguyện. Tổn giảm cái phước cho nên cái sự mong cầu của mình nó không có. Cho nên thưa đại chúng á, đời này á, một cái kinh nghiệm cho mình thấy á, khi mình tu á, hay là mình sống trong đời á, mình thấy mình gặp nhiều những cái khó khăn, những cái trắc trở, tự mình phải hiểu là mình đang thiếu phước. Rồi những cái lúc như vậy mình phải quay về mình tu tịnh cho nhiều. Vừa rồi Pháp Hòa có nói chuyện với một cô Phật tử rất là tội, gia đình đó là lần lượt chết, chết hết người này chết tới người kia, chết liên tục. Rồi chuyện này chuyện kia nó xảy ra riết trong gia đình. Thì cô mới khổ quá, cô lên cô nói chuyện với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cái duy nhất mà cô có thể làm là sám hối. Chỉ có sám hối mình mới giải trừ được tất cả những oan nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình. Có cái anh đó, gần đây mấy ngày nay cứ chạy lên đây hoài, ảnh nói ma đang theo ảnh. Rồi tối nào ngủ nó cũng chạy dần vòng vòng, làm cho thịt da ảnh nó cứ nhức, nó đau như ai nhéo ai ngắt ngủ được. Pháp Hòa đâu phải thầy bùa, nhưng mà bây giờ người ta lên rồi mình không vẽ thì người ta không tin. Thì bây giờ Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, anh phải Pháp Hòa dẫn lên trước tượng Quan Âm, Pháp Hòa tụng chú Đại Bi trong ly nước, rồi biểu là uống đi, rồi đem thò cái nó bữa nào mà thầy làm cái về nó đỡ. Thì hồi trưa này chạy lên, chạy lên cái nói thầy, thầy làm nữa đi thầy, khỏi làm gì, nó thầy thầy quét vậy nè. Thầy quét vậy cái gì cũng đỡ. Mồ Phật. Rồi thưa đại chúng là bây giờ á, nếu như mà mình muốn giúp á, thì Pháp Hòa mới nói bây giờ thầy có làm gì đi nữa cũng chút thôi, tự thân anh. Pháp Hòa mới cho chuỗi nè, cho một câu kinh tụng nè. Rồi Pháp Hòa phải bắt là bây giờ mỗi tối phải lên chùa tụng kinh. Sở dĩ như vậy là cái này nó loạn. Bây giờ ngồi yên đó tụng kinh, focus vô kinh tụng, cái kia nó mất. Cho nên cái phẩm thứ 25 trong Pháp Hoa Kinh và phẩm Phổ Môn á, nói là người nào sợ ma mà niệm Quan Âm đó, là một hình thức phá cái vọng tưởng của mình. Con người mình tưởng tượng dữ lắm. Mình ở chùa đây một mình không sao nha, mà chỉ cần nghe người ta nói một câu thôi, ủa ở mà không sợ hả, nhiều đó thôi, là bắt đầu mình nói sao tôi nghe cái tiếng gì mà nó rột rạc. Rột rạc rồi tiếng xào tiếng nấu, bình thường ở có sao đâu, mà chỉ cần nghe người ta phán một câu thôi. Cho nên con người mình á, cái tưởng nó ghê gớm lắm. Rồi Pháp Hòa mới đang giúp cho một em đây, năm nay nó 16 tuổi. Rồi người ta cứ chọc nó hoài à, gặp nó cái em mày sao mày mập như mày. Riết cái bắt đầu nó bị một cái press, nó bị một cái, nói tiếng Anh nó kêu là gì, một cái stress, là nó bị mập. Rồi quý vị biết không, nó cứ tưởng tượng mày mập quá, mày mập quá, mày mập quá. Thì cái âm thanh đó, đó nó tự trong nó phát dội trở lại. Cho nên nó chạy lên nó nói Pháp Hòa là bây giờ có người đi theo nó, nói với nó hoài mày mập quá, mày mập quá, mày đừng ăn nữa. Nó khổ vậy đó. Mà bây giờ con nít ở đây nó bệnh đủ thứ kiểu hết. Tại vì sao? Hằng ngày xung quanh nó không có ai ủng hộ nó. Mày là đồ ngu à, thì cứ lúc nào cũng gặp nó mày là đồ ngu. Thì trong lòng của nó ngu thiệt. Cho nên nó tiếng Mỹ gặp nhau là mày stupid, stupid gì đó. Mấy cái từ đó đâu cần phải nói. Đó, như vậy gọi là phi ngôn. Nói mà người ta nói đúng thời điểm vậy, mà nói vậy là phi thời. Thí dụ như người ta sợ muốn chết rồi, mà còn lại mình nói bà làm cái gì vậy, bà làm ăn cái kiểu thế này kia, người ta hốt hoảng. Có quà kể đây chúng nghe, có một lần ở trên nhà dưỡng lão đó, có cái bác đó, bác hâm canh rồi đi xuống lầu ngồi nói, cũng nói đây nè, hâm nồi canh ở trên lầu đi xuống lấy, định trong bụng là lấy thơ rồi đi lên liền. Ai ngờ đâu gặp một hai bác về cái ngồi kéo nhau ngay cái băng trước đó, ngồi nói trên lẩu cháy. Nó cháy nó hú hé lên, bà lên tới là chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, không có biết là nhà mình nữa đó. Thì một cái bác kia lợi xuống, bà đó còn hỏi nữa nha bà. Cái bà hốt hoảng lên, cái Pháp Hòa mới kéo tay qua bờ, qua nào không sao không sao. Tại vì khi mà không biết thì thôi, cái người mà ta không biết là nhà ai cháy vậy không. Mà còn khi biết rồi thì nhà của tôi, cái là tôi hốt hoảng lên liền. Cho nên thưa đại chúng á, cái này cũng là một cái tâm lý. Cho nên tất cả đều là do mình tưởng thôi. Rồi bây giờ cái người kia họ tưởng có ma, Mà mình đó thì chẳng phải là thầy bùa, mà cũng chẳng phải là thợ vẽ, nhưng mà giờ ta nghĩ mình biết vẽ, mình cũng vẽ vậy có thể về ta nó hết. Đâu phải là tại mình linh, mà tại vì cái tưởng người ta giờ an tâm rồi, có thầy giúp đỡ, có thầy làm cho người ta rồi. Quý vị để ý như vậy. Cho nên á, cái cầu an cũng vậy, lên chùa nhờ thầy cầu an, đó là một cái hình thức làm cho cái tâm lý khổ bệnh của người đó lắng xuống, yên lòng. Thầy đã, mình đã gửi tên nhờ thầy, nhưng mà mình phải về nhà, mình giúp cho nhau an. Chứ còn gửi tên lên chùa nhờ thầy cầu an mà tối ngày cứ sốc nhau không à, làm sao người đó an nổi. Cho bây giờ nó có một cái danh từ nữa, ai mà nói chuyện gì mà sốc sốc, nó trời nguyên bầy sốc nó chạy. Hỏi đâu, trời nãy giờ nói sốc người ta quá mà không thấy. Cho nên mình á, sở dĩ mình bị cái này bị kia là tại chẳng qua là cái phước mình nó tổn giảm, ráng sám hối tu. Cho nên nếu mà chẳng tội nguyện thì sám hối. 18 là tâm chẳng điều thuận, bị người chê bỏ. Cái này là hai thứ nha. Điều là gì? Mình không điều phục được cái tâm bất bình, cái tánh tình kỳ cục của mình á, thì mình không sống hòa thuận được với ai hết. Thì không điều không phục, không điều phục thì dĩ nhiên cái quả là không thể thuận với ai. Và cái kết quả là gì? Bị người chê bỏ. Cho nên nhiều khi mình nói, trời tôi có chọc ghẹo gì nó đâu, tự nhiên giờ nó thấy nó quýt tôi, không có đâu. Mình phải nhất định phải có. Nhiều khi trong cái vô tình mình quẹt ta, mình không biết hết chứ. Chứ phải có cái nhân duyên hết, chứ không phải tự nhiên. Không thể nào mà tự do tự nhiên, phải có. Nhiều khi không bữa nay, đâu tháng trước rồi, nhưng mà ta ghim ta để đó, lâu ngày ta bộc lộ ra. Cho nên cái cách tu của mình là phải điều phục, để mình sống hòa thuận với tất cả mọi người, thì người không chê bỏ mình được. 19 là chẳng biết pháp giới tùy thuận ác hữu. Chữ pháp giới là gì? Chữ pháp giới là chỉ cho những cảnh giới mà mỗi người mỗi loài đang thọ. Ví dụ mình có 10 pháp giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, là 4 rồi phải không? 4 cái này gọi là gì? Tứ Thánh. Bây giờ lục phàm nè: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 6 cái này gọi là lục phàm, cộng với tứ thánh thành ra 10 pháp giới. Mà mỗi một pháp giới nó có cái cách sống và cái nghiệp của nó. Ví dụ giờ mình nói cõi người, cõi người mình nè, thì cái cõi người mình sống làm sao? Ham muốn, sân si, ganh tức, trù trà. Nếu mình hiểu được cái pháp giới con người này nó phức tạp vô cùng, thì mình sao? Mình bớt chấp, ráng tu mà không kết theo bạn ác nữa. Sở dĩ ngày nay mình lọt vô đây là vì chúng ta nhiều lần đã kết hợp với ác hữu. Ác hữu là gì? Bạn ác. Bạn ác nó mới lôi kéo mình, dẫn mình về đây nè. Cho nên đời này gặp tiếp. Tại sao người ta không rủ mình, không rủ ai ăn trộm mà tự nhiên gặp mình cứ rủ? Tại sao người ta không rủ mình làm việc ai việc xấu mà tự gặp mình cứ rủ? Mà tại sao mình lại nghe bao nhiêu người người ta khuyên mình đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình không đi mà rủ mình đi ăn trộm, mình đi liền? Rõ ràng mình có gốc, có cái gốc đó. Cho nên bây giờ gặp cái nhân cái duyên đó nó lôi dễ dàng. Ví dụ bây giờ mình mà có gốc mà uống rượu đó nha, chỉ cần đi bước vô nhà đó, chà tôi nghe được mùi rượu nha. Còn nếu mình là chuyên môn ăn chay, bước vô nhà này mình ngửi liền, trời ơi mùi này tàu hủ chiên nha. Thí dụ vậy. Cho nên á, mình rõ được cái pháp giới nào thì mình liền xa lìa. Bây giờ sợ cõi khổ này, rồi trong cái cảnh người này á, nó nhiều cái hoàn cảnh nữa. Quý vị tin không? Trong một cái kiếp người của mình thôi, hàng ngàn hàng triệu những cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một cảnh giới sống. Có những người gặp họ thấy họ cười nói vậy đó, nhưng mà trong họ về nhà là họ cả một cái địa ngục đau khổ. Có nhiều người mình thấy họ giàu lắm, hoặc là mình thấy họ ra đường họ hạnh phúc ghê, nhưng mà đâu có biết ở trong gia đình họ, họ không nhìn nhau được, họ không nói chuyện được với nhau. Cho nên á, họ ở nhà có họ cảnh giới này mà ra đường họ cảnh giới khác, chui chà đủ thứ hết. Cho nên á, biết rõ được pháp giới, chẳng rõ được pháp giới, cho nên mình tùy thuận theo ác hữu. Cho mình thấy rõ được cái khổ của địa ngục không? Thế cho nên bây giờ bạn mình mà có rủ rê mình nói những cái điều phi pháp mà mình không thật chứng thực biết, đừng nói. Phải nói như vậy rồi mình đi theo họ vô cảnh khổ đó nữa. Ví dụ người ta nói nó thôi, cái gì mình thấy biết hả nói. Mình không thấy biết đừng nói, rủi nó không đúng sao. Mà thật sự cho dù đúng hay là không đúng, mắc mơ tới mình không? Không dính dáng tới mình, nói chi thêm khổ, lỗi chuốc về mình. Người ta tỉnh queo à. Cho nên điều thứ 20 là chẳng rõ các căn hệ thuộc phiền não. Chẳng rõ được cái gốc. Chữ hệ là cột. Mình cột chặt vô cái phiền não của mình. Mình không, mình nói nhiều, nói một hồi thì nó không rõ được cái gì hết, rồi mình cứ nói lung tung, không có căn cứ. Nói không căn cứ thì tự mình cuột mình, cột mình vô cái phiền não. Cái này cũng dính mình trong, nhiều khi chuyện cũng dính dáng tới mình đó, mình cũng đi nói tới nói lui để rồi tự mình cột vô cái rắc rối của người. Đó là 20 điều mà Đức Phật dạy trong kinh. Tại sao cái kinh này nó có cái tên là Phát Thắng Chí Nguyện? Anh muốn tu không? Muốn tu là phát cái chí nguyện thù thắng vượt hơn. Thật sự nếu mà mình hội nhập vô, mình nói những cái này rồi có sao không? Có chuyện của mình. Nhưng mà nó sẽ không làm cho cái chí nguyện của mình đi xa, đi cao hơn được nữa. Nếu mình muốn cái chí nguyện mình đi xa, đi cao hơn thì mình phải phát cái chí nguyện cho thù thắng. Mà muốn đạt được sự thù thắng thì Đức Phật chỉ cho mình cách tu để đạt được sự thù thắng. Bớt nói chuyện đời thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian nghiên tầm giáo điển, học rộng nghe nhiều để mở mang trí tuệ, hiểu biết. Pháp Hòa đi Phật sự, có những lúc Pháp Hòa đi từ Calgary về đây, Hòa đi xa bus, rồi quý Phật tử đòi chở Hòa không chịu, thấy phiền là người ta lên đây 3 tiếng rồi người ta lát ta quay về. Tại sao mình không có một chuyến 1-3 tiếng đồng hồ mình về tới đây? Thì 3 giờ đồng hồ đó mình ngồi trên đó mình làm gì? Đọc kinh. Mà Pháp Hòa rất là thích thú, tại vì 3 giờ đồng hồ đó mình ngồi trên xe mình đọc được nhiều những cái lời hay lắm. Như vừa rồi vậy đó, đi từ Calgary về đây 3 giờ đồng hồ, Pháp Hòa đọc cái kinh gọi là Thiện Giới của Bồ Tát. Hay vô cùng. Cho nên cái thời gian mà có được đó, là mình đọc kinh. Rồi mình càng đọc của mình thấy trời ơi, Đức Phật của mình thiệt là tuyệt vời. Ngài nói từ chuyện nhỏ, chuyện lớn, cái gì Ngài cũng biết Ngài nói hết á. Mà Phật tử mình giờ không biết gì hết á. Sao vậy, bận quá. Busy á. Cho nên mình đừng có đánh mất thời gian. Thôi thì cái đoạn sau này cũng hay lắm, mình để lại kỳ sau mình học. Hôm nay mình học đoạn chánh văn, tức là đoạn trường hàng. Kỳ sau mình học cái lời trùng tụng. Thank you.